Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầy yêu chứng kiến nhà mình đại biểu bị biên bức yêu vương, đánh không còn sức đánh trả chút nào, nội tâm tuyệt vọng càng ngày càng nghiêm trọng, cảm thấy ngày hôm nay có thể là chạy trời không khỏi nắng. Có thể mới yêu vương xuất hiện, để cho bọn họ tuyệt vọng nội tâm nổi lên một tia ánh sáng. Bọn họ không biết mới xuất hiện yêu vương là địch là bạn, nhưng bọn hắn nội tâm đại bộ phận đều thiên hướng mới xuất hiện yêu vương là hữu. Các hạ là biên bức yêu vương nhãn thần không gì sánh được ngưng trọng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, bởi vì hắn từ trên người Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được không kém cảm giác nguy cơ, điều này làm cho hắn lập tức biết mới xuất hiện yêu vương chí ít giống như hắn là nhị giai yêu vương, một gã người qua đường mà thôi. Hoàng Đông Kiệt rất ít nói, đáp lại là một gã người qua đường liền không nói chuyện. Người qua đường, các hạ là nghĩ bảo vệ bọn họ, nếu như là cái này dạng, ta cho các hạ một bộ mặt, còn lại yêu đều có thể mang đi, ngoại trừ nàng bên ngoài. Biên bức yêu vương nghe thế trả lời thuyết phục, cho mày một cái, đối diện trả lời như thế có lệ, rõ ràng thái độ đối với hắn có điểm ngạo mạn, nhưng nghĩ tới đối phương chí ít cùng hắn là cùng là một cái cấp bậc yêu vương, có tư cách ngạo mạn, nghĩ đến không cần phải, trêu chọc cùng cấp bậc yêu vương. Biên bức yêu vương nể tình làm cho Hoàng Đông Kiệt mang đi còn lại yêu. Duy chỉ có chỉ vào Khổng Tước Nữ Tử Tuyết không cho, bởi vì Khổng Tước Nữ Tử Tuyết độ kiếp phá hủy hắn cùng thiên yêu thành liên hệ, nhất định phải dùng Khổng Tước Nữ Tử Tuyết sinh mệnh, tài năng mới có thể bình tức nội tâm hắn lửa giận. Không được Hoàng Đông Kiệt thân ảnh lay động một cái, không ở vào chỉ nhãn kính vương xà bóng đen dáng dấp, mà là biến thành đời trước Đông Võ 26 vương Hoàng Đông Kiệt dáng dấp. Biến trở về hơn 30 tuổi thanh niên bộ dáng Hoàng Đông Kiệt. Hoạt động một chút thân thể, đối với lần này khắc dáng dấp còn rất hài lòng. Đi, ngày hôm nay thì nhìn ở mặt mũi ngươi bên trên, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Biên bức yêu vương, cho rằng Hoàng Đông Kiệt nói không được là muốn bảo vệ Khổng Tước Nữ Tử Tuyết, điều này làm cho hắn cắn răng nghĩ một lát. Từ mới vừa đến hiện tại, hắn đối phó Hầu Đại Thiên bọn họ tiêu hao không ít yêu lực, thêm lên không biết thực lực đối phương sâu cạn, nếu như đối phương lúc này cùng hắn tranh đoạt thần khí, cái kia phiền phức của hắn liền lớn. Tả hữu ước định một cái, vẫn là bảo trụ thần khí càng trọng yếu hơn, vì vậy hắn đè xuống lửa giận làm cho đối phương mang Khổng Tước Nữ Tử Tuyết đi. Ngươi lầm một chuyện, ta nói không được không phải chỉ ngươi để cho ta mang đi nơi đây tất cả yêu, ý của ta là, nơi đây tất cả yêu ta muốn, thần khí ta cũng muốn, ngươi cũng là của ta. Bầy yêu vừa nghe là biết nói Hoàng Đông Kiệt có ý đồ với bọn họ, cũng không biết Hoàng Đông Kiệt là đối với bọn họ có lợi, vẫn có hại. Mà biên bức yêu vương biểu tình trực tiếp trầm xuống, thần khí đối phương muốn. Liền hắn đều không buông tha, đối phương quả nhiên muốn đối phó với hắn đến cùng. Tiểu bát, hắn muốn chúng ta làm cái gì? Mặt trượt nội tâm bất an hướng bát ca hỏi. Hắn là thực yêu ma, không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta đều sẽ trở thành hắn dự bị lương. Bát ca cười hì hì nói rằng. Cái gì, thực yêu ma? Mặt trượt nghe vậy, sau lưng mồ hôi lạnh đều nhô ra. Chớ khẩn trương, ta nói chơi, hắn là thực yêu ma không giả, nhưng hắn có nguyên tắc tính, chỉ ăn làm ác yêu, đối với tốt yêu không có hứng thú. Điểm này ta có thể bảo đảm, hắn giấu ở trên người ta cùng nhau đi tới, tốt yêu hư yêu đều chạm qua, hư yêu hầu như đều vào bụng của hắn, duy chỉ có tốt yêu hắn đều bỏ qua. Bát ca chứng kiến chim sẻ yêu lo lắng chịu sợ, liền vội vàng giải thích. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, hắn phán đoán tốt yêu hư yêu tiêu chuẩn gì, ngươi biết không? Nơi đây tất cả yêu, an phận thủ thường có thể không có bao nhiêu. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài tốt ở chung, cá lớn nuốt cá bé mới là bản tính của bọn họ. Không phải, là chúng ta làm yêu quái bản tính, xin hỏi như vậy chúng ta nào có cái gì thiện ác tiêu chuẩn? Mặt trượt cảm thấy tiểu bát quá ngây thơ rồi, quy tắc đều là do cường giả định, tốt yêu hư yêu còn không là đối phương một ý niệm. Cái này, ta tin tưởng hắn, nếu như hắn thật đem nơi đây tất cả yêu quái trở thành dự bị lương, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ đại ca ngươi cùng tiểu ngả tỷ. Bát ca ngữ khí chắc chắc nói rằng, các hạ, ta đã cấp đủ mặt mũi ngươi, nếu như các hạ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, nơi này là địa bàn của ai. Biên bức yêu vương nghe được Hoàng Đông Kiệt không nên cùng hắn tranh đoạt thần khí, còn coi hắn là thành con mồi, đây quả thực là lấn yêu quá mức. Cũng may hắn có thể dễ dàng tha thứ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không cùng cùng cấp bậc yêu vương trở mặt. Sư một cái ảnh thường nhảy lên không mà đi, trực tiếp đem biên bức yêu vương nửa cái bên hông đem cắt ra. Biên bức yêu vương cũng là sớm có phòng bị, ở Hoàng Đông Kiệt công kích được trước khi đến. Thân thể hắn đã hóa thành ức vạn tiểu con rơi bức tổ chức. Biên bức yêu vương bên hông rậm rạp chẳng chịt tiểu biên bức nậu di chuyển. Hàng ngàn con tiểu con rơi thi thể bị biên bức yêu vương xếp hàng đi ra ngoài. Biên bức yêu vương bên hông trong nháy mắt gây dựng lại khôi phục. ta nhị ngươi đại gia Hoàng Đông Kiệt đột nhiên công kích, làm cho Viên Bức Yêu Vương trực tiếp bạo khởi, ngưng ra vô số đỏ thẫm năng lượng cầu hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Có chút ý tứ, thân thể của ngươi liền cùng nguyên tố hóa không sai biệt lắm, bất quá nhược điểm cũng rất rõ ràng, mỗi một lần thương tổn ngươi thân thể sẽ tổn thất không ít tiểu con rơi bức tổ chức. Ức vạn tiểu con rơi bức tựa như ngươi tế bào có thể tái sinh, mà bên trong cơ thể ngươi tiểu con rơi bức lại không thể tái sinh. Nếu như cho ngươi thương tổn quá nhiều, ngươi yêu lực sẽ cấp tốc giảm bớt. Hiện tại thủ hạ của ngươi cũng bị mất, không có thủ hạ cho ngươi kéo dài tánh mạng. So với tiêu hao đơn giản là, oanh oanh oanh Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, đỏ thẫm có thể nhất cầu toàn bộ đánh vào Hoàng Đông Kiệt trên người. Hanh, bị ngươi nói đúng thì thế nào, chỉ cần ta đang tiêu hao hết phía trước ngàn rơi ngươi không được sao? Biên Bức Yêu Vương không nghĩ tới đối phương xem thấu hắn nhiều như vậy, nhưng hắn cũng không sợ, hắn có thể mượn thân thể chi tiện xúc phạm tới đối phương. Đối phương bắn trúng hắn vài lần không quan hệ, hắn chỉ cần mệnh trung đối phương một hồi là đủ rồi, hắn không tin thân thể của đối phương cùng hắn giống nhau. Khói đặc tán đi, không phát hiện chút tổn hao nào Hoàng Đông Kiệt xuất hiện ở Biên Bức Yêu Vương trước mặt, một tầng hình tròn kết giới bao phủ Hoàng Đông Kiệt rõ ràng. Thấy Hoàng Đông Kiệt không phát hiện chút tổn hao nào, Biên Bức Yêu Vương nhãn thần trực tiếp đông lại một cái. Vì đối phó cùng là cấp bậc tồn tại, hắn công kích thương tổn nhưng là tăng lên mười mấy lần. Này cũng không phá hư được da của đối phương bên ngoài kết giới, thực lực của đối phương là có bao nhiêu mạnh. Ngươi gấp gì, ta còn không nói ra ngươi điểm chết người là một cái nhược điểm đâu. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm bên trong cơ thể ngươi phải, có một cái bản mệnh tiểu con rơi bức chân thân. Bản mệnh tiểu con rơi bức liền giấu ở ức vạn tiểu con rơi bức trong quần thể mặt. Nếu như ta một kích mệnh chung bên trong cơ thể ngươi ẩn núp bản mệnh, tiểu con rơi bức, ta nghĩ ngươi sẽ trực tiếp có thể mạng. Hoàng Đông Kiệt liền dường như một cái phản phái tàn phá lấy Biên Bức Yêu Vương nội tâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Biên Bức Yêu Vương vừa nghe, hắn gấp rồi. Hắn đầy đầu không nghĩ ra, đối phương là làm sao biết toàn bộ của hắn nhược điểm. Rõ ràng hắn đem tự thân nhược điểm bảo vệ như thế triệt để, đối phương rốt cuộc là làm sao mà biết được. Để cho ta đoán một chút ngươi bản mệnh tiểu con rơi bức giấu, ở bên trong cơ thể ngươi nơi nào, là ngươi cánh tay trái bên trên ba tấc địa phương A. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nhìn lấy Biên Bức Yêu Vương. Hỗn đản, ngươi cho ta đi chết. Biên Bức Yêu Vương nghe vậy đồng tử phóng đại, một giây kế tiếp hắn nổi giận dựng lên, điên cuồng hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc mà đi. Động thủ một khắc kia, hắn liền đem giấu ở cánh tay trái bản mệnh tiểu con rơi bức chuyển rời đến địa phương khác. Điệp ti vô số ảnh thứ chợt hiện mà ra, trực tiếp đem Biên Bức Yêu Vương đột thành tổ ong vò vẽ. Phản ứng thật nhanh, chuyển rời đến nơi của bản mệnh tiểu con rơi bức ở thời khắc mấu chốt dĩ nhiên tránh ra, rồi ta công kích, có thể làm phiền ngươi đừng rời đi, để cho ta trực tiếp trúng đích thật tốt. Hoàng Đông Kiệt cười, thì càng không giống như là người tốt. Biên Bức Yêu Vương thân thể một trận nộ di chuyển, vứt bỏ mấy trăm ngàn chỉ tiểu thi thể rơi, cuối cùng từ Hoàng Đông Kiệt ảnh thứ trung thoát thân mà ra. Cởi một cái thân, trên người của hắn yêu lực rõ ràng đang giảm xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, trong cơ thể hắn so, với hạt gạo còn muốn nhỏ tiểu con rơi bức quần thể không đến ức vạn chỉ, 950 tối đa cũng liền 3, triệu chỉ tả hữu. Hoàng Đông Kiệt rậm rạp chẳng chịt ảnh thứ ngoan độc, trực tiếp đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ, thoáng cái làm cho hắn tổn thất mấy trăm ngàn chỉ tiểu con rơi bức quần thể. 3, triệu tiểu con rơi bức trực tiếp lỗ là mấy trăm ngàn chỉ, hắn yêu lực không giới hàng mới là lạ. Ngươi quả nhiên thấy được ta bản mệnh hạch tâm rời đi vị trí. Biên Bức Yêu Vương thời khắc này sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó khăn nhìn. Trước đây hắn liền ỉ vào một chiêu này, âm tử quá một hai yêu vương. Ai nghĩ trước mắt tên địch nhân này như vậy vướng tay chân. Dĩ nhiên có thể thấy rõ nhược điểm của hắn. Ta tài nghệ không bằng người, cái này thần khí liền cho ngươi. Biên Bức Yêu Vương làm ra quyết định này, nội tâm không biết có bao nhiêu gian nan, cũng không biện pháp, đối phương là thật có thể thấy rõ. Trong cơ thể hắn bản mệnh tiểu con rơi bức rời đi vị trí. Hắn không đến gần được đối phương, dựa vào một chút gần chính là ảnh thứ đem hắn đột thành tổ ong vò vẽ. Nếu như nhiều mấy lần đem hắn đột thành tổ ong vò vẽ, hắn yêu lực sẽ người tồn không một. Đến lúc đó hắn sẽ biến thành hố đắp dê. Dù cho hắn có thể tới gần đối phương kết giới là thật mạnh mẽ. Đối mặt hắn nhiều lần như vậy năng lượng cầu oanh tạc, lại một chút việc đều không có. Hắn tới gần liền nhất định có thể xé nát đối phương kết giới, ngẫm lại đều cảm thấy rất khó. Nhược điểm bị đối phương thấy rõ nhất thanh nhị sở. Ảnh thứ quấn lại hắn không lời nói, kết giới càng là ngăn trở hắn tấn công hy vọng, hỏi hắn lấy cái gì đánh. Mạng nhỏ trọng yếu, vẫn là thần khí trọng yếu, hắn còn là phân rõ. Nhưng cái này không đại biểu hắn hoàn toàn buông tha thần khí, hắn trước chạy khỏi nơi này, sau đó đem còn lại yêu vương dẫn đi qua đối phó Hoàng Đông Kiệt, hắn tốt ngồi ngư ông thủ lợi. Đụng Biên Bức Yêu Vương không nói hai lời, xoay người liền hướng cửa thành chạy đi, ai nghĩ hắn trực tiếp đụng vào trong suốt kết giới bên trên. Ngươi đây là ý gì, không phải là muốn liều mạng ngươi chết ta sống. Biên Bức Yêu Vương quay đầu lại qua đây gắt gao nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, không cần suy nghĩ, hắn biết kết giới này là Hoàng Đông Kiệt thả ta đều nói, thần khí ta muốn, người ta cũng muốn. Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Biên Bức Yêu Vương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt từng bước ép sát, trong lòng triệt để phát hỏa. Một giây kế tiếp, con rơi Bức Yêu Vương thân thể lắc một cái hóa thành rậm rạp chẳng chịt, tiểu con rơi Bức quần thể hướng hiện trường tất cả yêu đánh, tới. Hắn yêu lực tiêu hao không ít, thủ hạ của hắn đều bị hắn dung hợp, muốn khôi phục yêu lực, chỉ có thể hấp thu hiện trường yêu dòng máu khôi phục lực lượng, ở nói như thế nào, hắn chính là hấp huyết con rơi Bức. Đụng đụng ai nghĩ rậm rạp chẳng chịt tiểu con rơi Bức quần thể toàn bộ đánh vào, trong suốt kết giới bên trên. Bọn họ nhưng là ta vật riêng tư phẩm, ngươi không đụng được. Hoàng Đông Kiệt đem Biên Bức Yêu Vương phong tỏa ở một cái cự đại trong kết giới, không có chút nào lo lắng Biên Bức Yêu Vương có thể ở trước mặt hắn đào tẩu. Hỗn đản, là ngươi buộc ta. Biên Bức Yêu Vương công kích quá kết giới, phát hiện mình căn bản lay động không chấm dứt giới, cảm giác được Hoàng Đông Kiệt nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không ở bảo lưu lại, chuẩn bị cùng Hoàng Đông Kiệt liều mạng đến cùng. Uống hắn bạo phát, trên người đỏ thấm yêu khí phóng lên cao. Trong cơ thể hắn tiểu con rơi Bức quần thể, bắt đầu cùng bản mệnh hạch tâm triệt để dung hợp. Tuy là làm như vậy, thân thể của hắn chính là bản mệnh thực thể, bị thương tổn chính là chân thực thương tổn, nhưng chỉ có cái này dạng tốc độ của hắn lực lượng mới có hoàn mỹ đề thăng. Biên Bức Yêu Vương động rồi, ánh mắt khó có thể bắt tốc độ so trước đó tăng vọt không chỉ một gấp hai, trong sát na hắn xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Đụng lợi chảo xé một cái, Hoàng Đông Kiệt trước người kết giới hơi chấn động một cái. Lực lượng đề thăng, cũng chỉ là vẻn vẹn để cho ngươi kết giới run rẩy một cái, thật không ngờ, vậy ngươi liền thử xem một chiêu này chi tê Biên Bức Yêu Vương, chứng kiến chính mình lợi chảo vẫn không thể xé rách Hoàng Đông Kiệt kết giới, chào mày khoảng khắc, rất nhanh hắn đã nghĩ ra phá hư địch nhân kết giới phương pháp. Tần suất điểm tới hạn, kết giới liền cùng cứng đờ thủy tinh giống nhau. Nếu như thanh âm đạt được thủy tinh tần suất điểm tới hạn, thanh âm cũng có thể dễ dàng phá hư thủy tinh. Biên Bức am hiểu nhất là cái gì, chính là phát sinh sóng siêu âm, thành yêu quái con rơi Bức tự nhiên cũng có thể hậu thiên tính học được thứ thanh ba. Kết giới ở kiên cố, ở sóng siêu âm cùng thứ thanh ba dưới ảnh hưởng, cũng sẽ lọt vào phá hư. Điều kiện tiên quyết là sóng siêu âm cùng thứ thanh ba, đạt được kết giới tần suất điểm tới hạn. Biên Bức Yêu Vương dù sao cũng là nhị giai yêu vương, rất nhanh thì khống chế sóng siêu âm cùng thứ thanh ba, đạt được kết giới tần suất điểm tới hạn. 1. Toái. Kết giới trong nháy mắt dường như bột thủy tinh vỡ đi ra. Chết đi Biên Bức Yêu Vương nửa điểm dừng lại đều không có, cự ly gần dùng thanh âm hướng Hoàng Đông Kiệt rít gào mà đi, chớ xem thường thanh âm thương tổn, thanh âm sinh ra cộng hưởng, cũng có thể đem người nội tạng chấn động cái bảy tám nát vụn. Chớ đừng nhắc tới nhị giai yêu vương quán đầy toàn bộ yêu lực phát ra thanh âm. Tốt ầm ĩ chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt nâng lên một tay, hung hăng hướng Biên Bức Yêu Vương rút đi. Ba Biên Bức Yêu Vương bay, hung hăng đệ ở vây khốn hắn lớn đại kết giới bên trên. Không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Biên Bức Yêu Vương bỏ dậy, mặt của hắn tần đã bị quất sưng. Huyết dịch không ngừng từ khóe miệng của hắn chảy ra, nhưng hắn không thèm để ý cái này, hắn lưu ý Hoàng Đông Kiệt vì sao không chịu thanh âm ảnh hưởng. Có a, cái bóng của ta kém chút bị thanh âm của ngươi chấn được xuất hiện yếu ớt vạn vẹo. Liền cái này. Biên Bức Yêu Vương lăng lăng hỏi một câu. Liền cái này. Ha ha ha, Biên Bức Yêu Vương đột nhiên phá lên cười, không biết là cười chính mình. Vẫn cười Hoàng Đông Kiệt. Có thể sau khi cười to một giây kế tiếp, hắn đánh bất ngờ hướng Hoàng Đông Kiệt phát khởi công kích. Biên Bức Yêu Vương thân thể chợt ám chợt rõ ràng, chờ hắn gần Hoàng Đông Kiệt thân lúc, hắn liền hóa thành nồng nặc yêu vân bao phủ Hoàng Đông Kiệt. Hiện trường tất cả yêu nhìn lấy thật dày yêu vân vạn vẹo không ngừng, cũng biết Biên Bức Yêu Vương đang cùng Hoàng Đông Kiệt đấu pháp. Mấy hơi qua đi, Biên Bức Yêu Vương thân ảnh từ yêu vân trung bắn đi ra, rõ ràng Biên Bức Yêu Vương là bị người đánh bay ra ngoài. Có thể ngược lại bay ra ngoài Biên Bức Yêu Vương không có nửa điểm uể oải, trên mặt ngược lại có chứa sắc mặt vui mừng, rõ ràng hắn lấy được khó có thể tưởng tượng chiến quả. Biên Bức Yêu Vương bị đánh bay đi ra, yêu vân cũng dần dần tiêu tan phai nhạt. Chờ các loại yêu vân tiêu tan nhạt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dáng dấp lúc, hiện tại sở hữu yêu nhãn thần nhất sững sờ. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt từ nơi bả vai nứt ra đến phần eo, rõ ràng cho thấy bị Biên Bức Yêu Vương dùng lợi chảo cho xé ra. Ha ha ha. Đây chính là ngươi khinh địch đại giới. Đem Hoàng Đông Kiệt xé thành hai nửa, Biên Bức Yêu Vương miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu Bát, cái này. Mặt trượt thấy như vậy một màn, nhãn thần sừng sốt một chút nhìn về phía Bát ca. Đại ca, chớ khẩn trương, đại lão đều là đùa giỡn. Bát ca đã biết Hoàng Đông Kiệt quỷ dị, biết cái này căn bản là không tổn thương được Hoàng Đông Kiệt, vội vã làm cho mặt trượt bọn họ không cần lo lắng. Đùa ngươi chơi một hồi, không nghĩ tới ngươi cao hứng đến cái này dạng. Ai, tính rồi, không phải chơi với ngươi. Hoàng Đông Kiệt nứt ra hai khúc thân thể liền cùng kéo khóa giống nhau hợp lại cùng nhau, khôi phục nguyên dạng. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp khống chế cự đại kết giới co rút lại. Biên Bức Yêu Vương, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt khôi phục nhanh chóng nguyên dạng cũng là sửng sốt một chút, nhưng hắn không có thời gian lưu ý Hoàng Đông Kiệt vì sao quỷ dị như vậy, hắn gấp đến độ muốn phá hư kết giới chạy đi. Ghê tởm, phá cho ta. Biên Bức Yêu Vương vẫn còn ở dãy ruộng, có thể kết giới chính là không thể phá vỡ, vô luận hắn làm sao phá hư, kết giới chính là đang không ngừng thu nhỏ lại. Áp xúc, đè thêm lui, Biên Bức Yêu Vương liền hình người bảo trì không được, dù cho hắn hóa vì rậm rạp chẳng chịt tiểu con rơi bức, kết giới hay là đang tiếp tục áp xúc. Thẳng đến kết giới thu thỏ thành bóng rổ kích cỡ tương đương mới dừng lại, lúc này trong suốt trong kết giới một mảnh đen nhánh, thường thường có hai cặp đỏ thẫm đồng tử hiển hiện ra. Ngươi không phải nhị giai yêu vương, ngươi là tam giai yêu vương. Khốn ở trong kết giới mặt Biên Bức Yêu Vương, giờ khắc này ở ngốc cũng biết đối mặt mình là dạng gì tồn tại. Nghiền ép như vậy chính mình, không phải tam giai yêu vương là cái gì? Hiện trường bầy yêu vừa nghe, cũng đều trơ mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt. Không sai, ta là tam giai yêu vương, bất quá ngươi bây giờ mới phát hiện, có phải hay không hơi trễ? Gần nhất chảm yêu ti rất mạnh, làm cho yêu trong ngục yêu quái tràn đầy yêu ngục bảy thành. Hoàng Đông Kiệt đi một chuyến là có thể thu hoạch hơn ngàn năm yêu lực. Hoàng Đông Kiệt rất yêu thích ăn như vậy ăn không? Có thể chảm yêu ti muốn bắt sống ác yêu cũng rất khó, dù cho có ác yêu từ từng cái phân bộ áp vận đến tổng bộ. Nghĩ tràn đầy yêu ngục phân nửa, cũng phải chờ các loại, nửa năm ở trên. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể mỗi, qua nửa năm đi yêu ngục một chuyến có thể chỉ cần đi một hai lần. Hắn đã là tam giai yêu vương, dưới một lần ở đi, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là liền thăng cấp yêu hoàng. Hấp hiện trường bầy yêu nghe được Hoàng Đông Kiệt thừa nhận hắn là tam giai yêu vương, tất cả đều hút một khẩu khí. Tam giai yêu vương A. Đây chính là tam giai yêu vương A. Có người nói nghìn thu hồ có tam giai yêu vương, có thể đó cũng chỉ là có người nói, có phải thật vậy hay không có, vậy còn khác nói. Có thể bọn hắn bây giờ nhìn thấy sống tam giai yêu vương. Thiên kiếp lãnh khốc vô tình, không biết làm cho bao nhiêu cao giai yêu quái trụy lạc, thành tựu yêu vương là một cái kilo calo, xác suất thành công có thể nói là cửu tử nhất sinh. Từ nhất giai yêu vương độ kiếp thành tựu nhị giai yêu vương, lại là một cái kilo calo, giai đoạn này. Thiên kiếp càng thêm lãnh khốc vô tình, 100 cái nhất giai yêu vương có thể độ kiếp, thành công một cái cũng đã là chuyện may mắn đánh. Có thể trên đời không nhất thiết có 100 cái yêu vương. Dù sao yêu vương đều là bá chủ một phương. Nghĩ nhị giai yêu vương độ kiếp thành công thành tựu tam giai yêu vương, cái này thì nhìn mặt. Hiện nay ghi lại trong danh sách tam giai yêu vương là không. Nghìn thu hồ có người nói có tam giai yêu vương, đây chẳng qua là có người nói, không làm được thật. Hiện tại bầy yêu nghe được Hoàng Đông Kiệt thừa nhận mình là tam giai yêu vương. Miễn bàn có bao nhiêu rung động. Xin tha ta một mạng, ta nguyện ý thần phục với ngài. Nếu như người lo lắng ta có thể buông ra thần hồn, làm cho ngài ở trong đó thiết hạ lệnh cấm. Biên Bức Yêu Vương không muốn chết, hắn vì thăng cấp nhị giai yêu vương không biết trả giá bao nhiêu, hắn yêu sinh vừa mới bắt đầu, hắn còn chưa hưởng thụ đủ, hắn tại sao có thể chết? Vì mạng sống, dù cho trở thành không có quyền tự do yêu, hắn cũng muốn sống tạm. Hắn tin tưởng Hoàng Đông Kiệt biết cần hắn. Hắn ở nói như thế nào cũng là nhị giai yêu vương, thuộc về yêu giới đỉnh phong tồn tại, giữ lại hắn, so với giết chết hắn còn có giá trị. Như thế nào mới có thể trở thành thiên yêu thành chi chủ? Hoàng Đông Kiệt không để ý đến Biên Bức Yêu Vương tiếng cầu xin tha thứ, ngược lại hỏi làm sao làm cho thần khí nhận chủ. Thần khí đều cũng có linh tính, chỉ có nó công nhận người, mới có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Muốn biết chính mình có không có tư cách trở thành thần khí chủ nhân, phương pháp rất đơn giản, chính là dùng tự thân yêu lực đi tiếp xúc nó. Nếu như ngài đạt được thần khí tán thành, thần khí biết biểu hiện ra vui sướng tình cảm, thậm chí không cần ngài làm cái gì, thần khí đều sẽ chủ động cấp lại qua đây nhận thức ngài làm chủ. Đợi ngài trở thành thần khí chủ nhân, tự nhiên mà vậy cũng biết thần khí chân chính tác dụng. Bất quá, thần khí chủ động nhận chủ loại chuyện như vậy gần như không có khả năng phát sinh, bởi vì bây giờ không phải là viễn cổ thời kỳ có thần ma tồn tại, chỉ có thần ma mới có tư cách làm cho thần khí chủ động tiếp cận đến. Biên Bức Yêu Vương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dùng yêu lực đi tiếp xúc thiên yêu thành cũng không ngăn cản, ngữ khí dừng lại một cái, tiếp tục nói đi xuống. Nhãn 333 trước mới thôi, thế gian còn sót lại thần khí sở hữu giả đều chưa có nghe nói, qua ai có thể chân chính làm cho thần khí nhận thức đó vì chủ. Thần khí sở hữu giả cùng thần khí quan hệ giữa, liền cùng ta phía trước dùng cổ bí thuật loại này, bằng môn tả đạo thủ đoạn khống chế thần khí giống nhau. Sở hữu thần khí tiểu bộ phân quyền hạn, phát huy ra thần khí không đến một phần ngàn. Thậm chí không đến một phần vạn lực lượng. Có thể là thời đại khác nhau, thần khí đối với chúng ta những thứ này, hậu thế tiểu bối đều không có nhận đồng cảm giác, vì vậy mới sẽ không tán thành chúng ta. Cũng chính vì vậy, đương kim thiên hạ không có người nào có thể chân chính làm cho thần khí nhận chủ. Ngài nếu muốn khống chế thiên yêu thành, nơi đây sở hữu yêu dòng máu ở thêm lên ta cổ bí thuật, có thể cho ngài khống chế thiên yêu thành 6 thành quyền hạn. Tuy là không có cách nào làm cho thiên yêu thành chân chính nhận thức ngài làm chủ, nhưng cái này cũng đủ, đầy đủ. Cái gì, nói, biên bức yêu vương liền tại cũng nói không được nữa. Bởi vì hắn chứng kiến thiên yêu thành dĩ nhiên đáp lại Hoàng Đông Kiện, tiếp xúc có thể để cho thiên yêu thành đáp lại, nói rõ thiên yêu thành tán thành Hoàng Đông Kiện. Làm sao sẽ, thiên yêu thành làm sao sẽ đơn giản nhận ngươi làm chủ nhân. Chứng kiến thiên yêu thành cùng Hoàng Đông Kiệt trói chặt, biên bức yêu vương triệt để không bình tĩnh. Muốn thần khí cấp lại qua đây, xem ra cũng không có người nói khó khăn như vậy. Hoàng Đông Kiệt cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ cảm giác mình là chủ giác, nhân vật chính đãi ngộ hắn cũng chưa từng có khát vọng quá. Hắn chỉ là ôm thử tâm lý dùng yêu lực tiếp xúc một chút thiên yêu thành, ai nghĩ vừa thử nghiệm, thiên yêu thành liền hấp ta hấp tấp cấp lại tới rồi. Thần khí này công năng thực sự là nhiều. Thiên yêu thành nhận chủ một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên mà vậy cũng biết thiên yêu thành sở hữu công năng. Thiên yêu thành rất lớn. Từ ngoại vi đến xem, thiên yêu thành liền giống như kinh thành đại, có thể thiên yêu thành bên trong thành cũng là 10 cái kinh thành cộng lại lớn như vậy. Đây là thời không bất đồng, đương nhiên, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt nguyện ý, Hoàng Đông Kiệt cũng có thể làm cho bên trong thành cùng ngoài thành thời không đồng bộ. Bởi thần khí cùng Hoàng Đông Kiệt trói chặt, theo Hoàng Đông Kiệt tu vi tăng lên, bên trong thành diện tích cũng sẽ tiếp tục tăng lớn. Cũng không biết ta cần trở nên nhiều mạnh mẽ, bên trong thành tài năng mới có thể lớn đến trang bị toàn bộ vạn cổ quần sơn. Nếu như bên trong thành cùng vạn cổ quần sơn lớn bằng, cái kia thiên yêu thành có thể nói là yêu giới cũng không có gì khác nhau. Ngược lại cũng không trò chuyện, liền chơi một chút dưỡng thành kế hoạch. Định một cái tiểu mục tiêu, trước tiên đem thiên yêu thành làm thành một cái tiểu yêu giới. Làm như thần khí chủ nhân, Hoàng Đông Kiệt có thể cho thần khí đổi một cái tên, nhưng hắn lười, vì vậy hắn liền tên cũng không thay đổi, tiếp tục đem thần khí gọi vì thiên yêu thành. Thiên yêu thành không ngừng hơn dạng thời không bất đồng. Thiên yêu thành còn có thể chạy, biết tránh, biết phòng ngự, biết công kích, biết dưỡng thành. Thiên yêu thành bên ngoài đại vương, mau nhìn, là thiên yêu thành. Hổ vương trang hổ yêu đàn cũng chạy tới thiên yêu thành phụ cận, vừa phát hiện thiên yêu thành, hổ yêu quần lập mã kích động. Đại vương, độ kiếp giả chắc là điều tộc đầu kia khổng tước nữ không sai. Thiên kiếp này chắc là ngũ tộc đánh không lại sở hữu thần khí lão biên bức, mới không thể không sử dụng phương pháp như vậy đem lão biên bức cuốn vào thiên kiếp chung. Thiên sở dĩ nổi giận. Có thể là thiên kiếp coi lão biên bức là thành ngàn dự giả, mới đưa đến thiên kiếp đem thiên yêu thành từ trong hư không bổ ra tới. Đại vương, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, đối mặt thiên kiếp thanh tẩy, lão biên bức cùng thần khí giữa liên hệ nhất định là ngăn ra, thiên yêu thành bại lộ ở chúng ta trong tầm nhìn chính là chứng cứ. Thiên kiếp đối kiền dự người rất tàn khốc, đầu kia lão biên bức lúc này dù cho còn sống, khẳng định cũng bị trọng thương, ngũ tộc càng không đủ gây sợ. Thần khí đang ở trước mắt. Đại vương, chúng ta không có lý do gì không đi lấy. Hổ yêu trong đám cũng có động não hổ yêu, hơi chút phân tích một chút, rất dễ dàng đoán ra thiên yêu thành bên trong đại thể tình trạng. Bên trên hổ vương nghe vậy trên mặt đều là hưng phấn, lập tức hạ lệnh hướng thiên yêu thành cửa thành vọt tới mệnh lệnh. Thiên yêu thành bên trong, Hoàng Đông Kiệt cũng cảm ứng được ngoài thành tình huống. Cốt Hoàng Đông Kiệt quát lạnh một tiếng, thuộc về tam giai yêu vương khí tức bạo phát. Khoảng cách cửa thành còn có 100 mét, hổ vương quần lập mã thắng lại cước bộ. Cái này, hơi thở này, ba, tam giai yêu vương. Hổ yêu đàn tất cả nhân viên giống như là ở vào cực hàn bão táp dưới cửa núi, khiến người ta sợ hãi cảm giác áp bách từ trong cửa thành hướng bọn họ đè ép qua đây, sợ đến bọn họ trực tiếp tạc mao đứng lên. Hổ vương đứng mũi chịu sào cảm ứng được hơi thở này cảm thấy rất không phải chân thực, thiên yêu thành bên trong lại có tam giai yêu vương tồn tại, điều này sao có thể? Đại vương, đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong thành đến cùng tồn tại cái gì, chúng ta còn không có tới gần cửa thành. Cũng cảm giác được cả người không được tự nhiên. Hổ yêu đàn từng cái sợ hãi nhìn lấy đại vương của bọn họ. Là tam giai yêu vương, bên trong thành có tam giai yêu vương. Hổ vương ngăn chặn nội tâm thuyết dao động chấn động, nói. Cái gì, tam giai yêu vương, trên đời thật sự có tam giai yêu vương. Làm sao sẽ, tam giai yêu vương làm sao sẽ chạy tới vạn cổ quần sơn, còn chạy vào thiên yêu thành bên trong. Sẽ không tam giai yêu vương cũng là biết thần khí tồn tại, mới chỉ có chạy tới tranh đoạt a. Vừa nghe nhà mình đại vương lời nói, hổ yêu đàn nhất thời kêu loạn đứng lên. Rút lui, chúng ta đi nhanh lên. Hổ vương đối với thần khí không ở có ý tưởng, hắn chỉ là nhất giai yêu vương. Dám đi khiêu khích tam giai yêu vương đó là tại tìm chết. Thần khí tuy là mê hoặc người, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Không nói hắn, coi như thế nhân biết thần khí ở tam giai yêu vương trên tay. Ai dám đối với tam giai yêu vương trong tay thần khí có ý tưởng. Đây chính là tam giai yêu vương. Nếu như nhị giai yêu vương là yêu giới đỉnh cao tồn tại, cái kia tam giai yêu vương chính là truyền thuyết cấp bậc. Hiện tại Hổ Vương chỉ nghĩ trở lại xào huyệt đi, thậm chí có ly khai vạn cổ quần sơn ý tưởng. Dù sao tam giai yêu vương nếu là có ý tưởng, thanh trừ hắn Hổ Vương trang cùng vạn linh thành nghĩ thống trị vạn cổ quần sơn, cũng là dễ dàng. Hổ Vương cuối cùng xám xịt chạy rồi, còn phái thủ hạ thời khắc chú ý thiên yêu thành tình huống. Một ngày tam giai yêu vương có thống trị vạn cổ quần sơn cử động, hắn cũng tốt có chuẩn bị. Là ly khai vạn cổ quần sơn, là thần phục, vẫn là lực kháng đến cùng, đến lúc đó đang làm dự định. Núp trong bóng tối vạn linh thành đội ngũ cũng cảm ứng được tam giai yêu vương khí tức, sợ đến cùng hồ yêu đàn không sai biệt lắm, vội vã chạy trở về bẩm báo. Đại nhân, thỉnh cho phép ta thuần phục ngài, ngài có thể để cho thần khí chủ động nhận chủ, nói rõ ngài là thượng thiên phái tới thống trị thế gian vạn vật yêu thần. Thỉnh cho phép ta, không phải, biên bức yêu vương vẫn chưa nói hết, Hoàng Đông Kiệt liền đem biên bức yêu vương, áp xúc thành thủy tinh cầu cao thấp một ngụm nuốt. Khoảng khắc, biên bức yêu vương bị tiêu hóa xong, Hoàng Đông Kiệt trên người yêu lực tăng vọt, thiên yêu thành nội bộ cũng tăng lớn thêm không ít. Hiện tại bên trong thành là 12 cái kinh thành diện tích chi cùng cao thấp, muốn hoàn thành tiểu mục tiêu, xem ra sau này ta được nhiều hơn ăn yêu tài đi. Hiện trường bầy yêu nghe được Hoàng Đông Kiệt một câu nói này, nhất thời từng cái mặt xám như cho tàn. Từ hôm nay trở đi làm thành chủ, trước tiên cần chính là ở lại dân, ta làm như thế nào nhận lấy hiện trường bầy yêu là thứ nhất nhóm ở lại dân? Là lấy đức thu phục người, vẫn là, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hiện trường bầy yêu từng cái mặt xám như cho tàn, cũng biết hiện trường bầy yêu hiểu lầm cái gì giữa lúc Hoàng Đông Kiệt, muốn nói điểm cái gì, lúc này Bát Ca thận trọng xít tới gần. Bát Ca vừa tiếp xúc với Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, thân thể hơi một trận run rẩy, hắn nói không sợ là giả. Dù cho hắn cùng Hoàng Đông Kiệt ở chung một đoạn thời gian, dù cho hắn biết Hoàng Đông Kiệt có nguyên tắc tính, nhưng hắn cùng Hoàng Đông Kiệt không phải một cái cấp bậc. Hoàng Đông Kiệt quá cường đại, lược thực giả khí chàng không phải nói không nhìn là có thể không nhìn. Đại lão, ngài có thể không thể bỏ qua bọn họ. Bát Ca nhìn hiện trường bầy yêu liếc mắt, liền lấy dũng khí hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hiện trường bầy yêu nghe được Bát Ca đặt câu hỏi, chỗ sâu trong con ngươi tuôn ra một tia hy vọng, đều ngẩng đầu yên tĩnh nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Không thể Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho hiện trường bầy yêu nhất thời lòng như cho nguội. Vì sao? Bát Ca không minh bạch có nguyên tắc tính yêu vương vì sao phải lưu lại lũ yêu. Bởi vì bọn họ là chiến lợi phẩm của ta. Một Bát Ca nghe vậy nội tâm trầm xuống, cho rằng Hoàng Đông Kiệt là đem hiện trường bầy yêu trở thành dự bị lương. Đại lão, bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là an phận thủ thường yêu quái. Nếu như không phải biên bức yêu vương từng bước ép sát bọn họ cũng sẽ không đoàn kết nhất trí phản kháng biên bức yêu vương. Bọn họ không phải là bởi vì cái gì mới chỉ có tuyển trạch chiến tranh, là tánh mạng của bọn họ cùng chủng tộc chịu đến uy hiếp mới, chỉ có tuyển trạch tiến công thiên yêu thành. Chủ động mở ra chiến tranh, không có nghĩa là bọn họ chính là ác yêu. Đại lão, ngươi chỉ đối với ác yêu hạ thủ, bọn họ tình lý bên trên, Bát Ca vẫn chưa nói hết, Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt qua đây, sợ đến Bát Ca trực tiếp ngậm miệng. Bọn họ là chiến lợi phẩm của ta, chiến lợi phẩm nào có cái gì tốt yêu ác yêu chi phân. Lại nói, bọn họ chỉ là chiến lợi phẩm của ta, không phải của ta dự bị lương. Ngươi khẩn trương cái gì? Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không có lý Bát Ca, mà là rời đi ánh mắt quét về phía bầy yêu. Ngươi nghĩ xử trí chúng ta như thế nào? Tuyết Thỏ tộc đại biểu Nhạc Huyên đỉnh lấy áp lực hỏi hướng Hoàng Đông Kiệt. Cái này vừa hỏi đại biểu cho hiện trường bầy yêu lúc này muốn biết nhất, điểu tộc, hầu tộc, yêu tộc chờ các loại mỗi một người đều đang chờ Hoàng Đông Kiệt trả lời. Ta thì cứ nói đi, ta xem không quen yêu giới tàn khốc pháp tắc. Không quen nhìn đồng loại trong lúc đó tàn sát lẫn nhau. Không quen nhìn đồng loại cá lớn nuốt cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Không quen nhìn đồng loại đói bụng đến, không có cách nào chạy đi nhân loại sinh hoạt địa phương làm ác ăn người. Không quen nhìn đồng loại bị nhân tộc tu sĩ khi dễ. Bởi vì ta không quen nhìn, sở dĩ ta muốn chế định trật tự. Rất nhiều yêu quái đều thích cùng ước ao nhân tộc cách sống. Bởi vì sao? Bởi vì bọn họ có trật tự, có quy tắc. Sở dĩ ta cũng muốn yêu quái cùng cuộc sống của con người phương thức giống nhau, có trật tự, có quy tắc. Thiên yêu thành chính là ta bước đầu tiên, muốn thiên yêu thành cùng nhân loại thành trì giống nhau, chỉ dựa vào ta một cái người lực lượng là không đủ. Ta cần các ngươi giúp ta đem thiên yêu thành chế tạo thành yêu tộc cao nhất cảng tránh gió. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho hiện trường bầy yêu nghe được mục trừng khẩu ngốc, bọn họ nghe được cái gì, cái này khủng bố yêu vương dĩ nhiên muốn cho yêu loại trong lúc đó tương thân tương ái, đây quả thực là đang nói đùa. Mỗi cái yêu tộc trong lúc đó làm sao có khả năng đoàn kết, nếu như mỗi cái yêu tộc có thể đoàn kết. Thế gian này cái kia còn có nhân loại chuyện gì? Yêu tộc trời sinh tranh cường hiếu chiến không nói, vừa thấy mặt không ai phục ai là chuyện thường xảy ra, nhược nhục cường thực quan niệm từ bọn họ sinh ra linh trí một khắc kia trở đi, cũng đã sớm trồng vào bọn họ chỗ sâu trong óc. Ngày hôm nay Miêu yêu tộc đánh Thử yêu tộc, rõ ràng Thiên Cẩu yêu tộc đánh Miêu yêu tộc, không nói địa phương khác, Quang Vạn Cổ quần sơn tất cả lớn nhỏ mười mấy yêu tộc địa bàn, mỗi ngày không phải lên một lượt diễn một lần tranh đoạt địa bàn đại chiến. Có yêu tộc yêu quái còn tốt, có thể ôm thành đoàn sưởi ấm có chỗ dựa, không có yêu tộc tán yêu, thời gian thực sự là qua được có một ngày là một ngày. Bọn hắn bây giờ nghe được trước mắt cái này khủng bố yêu vương, muốn là một cái có trật tự, có quy tắc yêu tộc căn cứ, bọn họ ý nghĩ đầu tiên đều cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại Thiên Yêu Thành bên trong thành diện tích có 12 cái kinh thành lớn như vậy, tương đương với nhân loại một cái tiểu châu diện tích lớn tiểu, đây chỉ là trước mắt, theo thực lực của ta tăng lên, bên trong thành diện tích biết không ngừng trở nên lớn. Chỉ cần các ngươi cùng ta cùng nhau nỗ lực, đem Thiên Yêu Thành biến thành một cái yêu giới cũng không phải là không thể. Hoàng Đông Kiệt nào có nỗ lực ý tưởng, hắn chỉ nghĩ đem đám này yêu lừa dối tiến đến lúc đó làm cho đám này yêu làm công cho hắn là được. Chúng ta tại sao muốn tin tưởng ngươi, ngươi nói rốt cuộc là một cái thực yêu ma, ai biết ngươi đem thiên hạ bầy yêu kéo vào Thiên Yêu Thành, có phải hay không đang nuôi cổ. Điêu tộc Đằng Sơn ở điêu tộc Tinh Anh giúp đỡ dưới đứng thẳng người, nhãn thần tràn ngập không tín nhiệm màu sắc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Khổng Tước Nữ Tử Tuyết, bọn họ không nói lời nào có thể ánh mắt của bọn họ không biết nói láo. Phảng phất cũng ở cho rằng Hoàng Đông Kiệt hành động này là ở nuôi cổ. Các ngươi không tín nhiệm ta cũng là bình thường, dù sao ta mạnh mẽ không thể rời bỏ ăn yêu. Có một chút có thể hướng các ngươi cam đoan, ta ăn đều là ác yêu, thuộc về ta dân trong thành, ta bảo vệ còn đến không kịp, tại sao có thể là đang nuôi cổ? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, thiện yêu cùng ác yêu còn không phải là ở ngươi một ý niệm, nếu như chúng ta đều y theo ngươi, đến lúc đó ngươi đơn phương tuyên bố toàn thành đều là ác yêu, chúng ta còn không phải là trở thành miệng của ngươi lương. Khổng Tước Nữ Tử Tuyết bọn họ như trước vẫn không tín nhiệm Hoàng Đông Kiệt. Ta liền biết là kết quả như vậy, cho nên mới tuyên cáo các ngươi là chiến lợi phẩm của ta. Lời hữu ích nói không thông, vậy để chiến lợi phẩm quy tắc mà nói chuyện, chiến lợi phẩm không có yêu quyền, sở dĩ các ngươi không có lựa chọn quyền lực. Hoặc là ta ăn các ngươi, hoặc là ngươi nhóm bán cho ta mệnh 100 năm, đến lúc đó các ngươi là đi hay ở toàn bằng chính các ngươi quyết định. Hoàng Đông Kiệt xem lừa dối không được, chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn. Xin cho phép chúng ta thương lượng một hồi. Khổng Tước Nữ Tử Tuyết bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, nói biến sắc mặt liền biến khuôn mặt, không có cách nào, chỉ có thể hướng Hoàng Đông Kiệt đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy thương lượng thời gian, Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý, xua tay để cho bọn họ đàm luận đi. Các ngươi nói như thế nào? Ngũ tộc liên minh đại biểu tụ chung một chỗ, chu vi các tộc tinh anh cũng vây quanh, đều lặng lặng mà đợi Khổng Tước Nữ Tử Tuyết bọn họ quyết định. Cái này có gì tốt chọn? Không phải là chết cùng sống tạm 100 năm trong lúc đó tuyển trạch một cái. Điêu tộc Đằng Sơn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt chính là đang lợi dụng bọn họ nuôi cổ, chờ các loại nuôi cho mập tốt thịt bọn họ. Vậy ngươi tuyển trạch cái kia một cái này còn muốn chọn lọc tự nhiên sống tạm 100 năm. Nghe được đặt câu hỏi, Đằng Sơn một điểm do dự đều không có liền tuyển trạch điều này, hắn không cho là 100 năm đến kỳ Hoàng Đông Kiệt sẽ bỏ qua bọn họ, có thể sống lâu 100 năm cũng thấy đủ. Các ngươi cũng quá kỳ nhân ưu thiên. Các ngươi liền không có nghĩ qua hắn nói xong khả năng đều là thật. Nếu là hắn thật lòng cho yêu giới mang đến trật tự mới, quy tắc mới đâu. Khổng Tước Nữ Tử Tuyết chứng kiến Hầu Đại Thiên bọn họ đều im lặng tiếp thu sống tạm, kết quả như vậy nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng không có còn lại tâm tình, ngược lại nói với Hoàng Đông Kiệt nói nhiều thêm suy nghĩ càng thấy được Hoàng Đông Kiệt rất có thể nói là sự thật. Khả năng sao, loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, hắn tại sao phải làm như vậy? Đằng Sơn nói đúng, không lợi lộc không dậy sớm. Phí lớn như vậy kình làm ra yêu tộc tương thân tương ái căn cứ, không có khả năng không có mục đích. Có phải hay không là Thiên Yêu Thành, hữu hóa giải khai hắn ăn yêu nhiều lắm mang tới tệ đoan, cho nên mới, Hầu Đại Thiên bọn họ đối với Khổng Tước Nữ Tử Tuyết tin tưởng cảm giác rất thấp. Nếu như hắn là thật lòng nghĩ làm ra như vậy yêu tộc căn cứ đâu? Khổng Tước Nữ Tử Tuyết lời nói làm cho hiện trường bầy yêu trầm mặc một hồi, nếu như là thực sự, đó chính là yêu tộc phúc âm. Hầu Đại Thiên lời nói làm cho hiện trường bầy yêu chưa từng xuất hiện tiếng chất vấn. Có 100 năm thời gian, chúng ta có thể từ từ quan sát hắn, nếu như hắn thực sự làm như vậy, chúng ta đi theo hắn cũng không phải là không thể được. Lời này vừa ra, hiện trường bầy yêu đều khẽ gật đầu. Thuộc hạ bái kiến đại nhân, thương lượng ra kết quả, bầy yêu nhóm mà bắt đầu biểu thái, ở Tử Tuyết ngũ yêu dưới sự hướng dẫn, ngũ tộc cùng nhau hướng Hoàng Đông Kiệt nửa quỳ biểu thị trung tâm. Về sau gọi ta là thành chủ, thuộc hạ bái kiến thành chủ. Kinh Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở, hiện trường bầy yêu lại một lần đổi lời nói. Đừng nhúc nhích Hoàng Đông Kiệt tinh khiết yêu lực hướng bầy yêu quán thâu mà đi, chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt, cử động làm cho Tử Tuyết bọn họ sắc mặt xuất hiện một tia dãy ruộng, rõ ràng Tử Tuyết bọn họ nghĩ lầm Hoàng Đông Kiệt lo lắng bọn họ, muốn dùng thủ đoạn đặc biệt khống chế bọn họ. Bất quá bọn họ vẫn là nhận mệnh, có thể còn sống sau cái gì điều mạnh, có thể một giây kế tiếp, bọn họ kinh trụ. Bọn họ thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục, nguyên lai Hoàng Đông Kiệt không phải trên người bọn hắn thiết hạ cầm cố, mà là trị liệu cho bọn hắn. Đa tạ thành chủ đại nhân. Hoàng Đông Kiệt nhấc tay một cái, bầy yêu nhóm đều không tự chủ được đứng lên. Điều này làm cho mới vừa trở thành yêu vương, cấp bậc Khổng Tước nữ tử Tuyết nội tâm cả kinh, không hổ là trong truyền thuyết tam giai yêu vương, nhỏ nhẹ cử động là có thể ảnh hưởng thân thể của hắn hành động. Hoàng Đông Kiệt vung tay lên, phía trước bị biên bức yêu vương phá chỗ xấu rực rỡ hẳn lên, thành nội, đường phố, quảng trường chờ các loại đều dựa theo Hoàng Đông Kiệt ý tưởng một hiện ra. Bầy yêu nhìn lấy có một phong cách riêng, lại cực kỳ sang trọng thịnh thế khu nhà, đều không thể tin được nơi đây đem là nhà của bọn họ sau này. Như vậy thịnh thế khu nhà, sợ rằng nhân tộc kinh thành thành trì cũng không cùng nơi này một phần vạn. Trải qua nhiều như vậy thế, Hoàng Đông Kiệt đối với kiến trúc phương diện cũng là hiểu sơ, vì vậy hắn dựa theo chính mình ý nghĩ làm, ra một cái trung đẳng cổ đại cách thức thành trì quy hoạch, có thể cho dù là trung đẳng cổ đại quy cách, ở một đám chưa từng va chạm xã hội bầy yêu trước mặt, cũng là thuộc về thế gian không nên có hoa lệ khu nhà vào. Đem thân cây đường phố, bên trong thành Hà Lưu, các đại khu vực hóa phân tốt sau đó, Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có ở trong thành Trung Đình thành lập được thành chủ phủ. Rất cao thượng thành chủ phủ cũ hiện đi ra, lại một lần làm cho sĩ biệt tử bầy yêu sợ nhãn không ngớt. Hoàng Đông Kiệt không có để ý hiện trường bầy yêu nội tâm biến hóa, vung tay lên, đem bầy yêu chuyển rời đến trong phủ thành chủ hội nghị đại sảnh, chuẩn bị cử hành đệ một lần thành chủ hội nghị. Đều nói riêng mình ý kiến, như thế nào làm cho thiên yêu thành trở thành thiên hạ yêu quái trong mắt thánh địa. Hoàng Đông Kiệt nội tâm mặc dù có phương án, nhưng hắn vì về sau có thể lười biếng làm phủ trưởng quỹ, hắn quyết định làm chàng khảo sát bầy yêu, nhìn bầy yêu chung có hay không đại dụng nhân viên quản lý. Bị thành chủ vung tay lên liền chuyển rời, đến hội nghị đại đường bầy yêu còn không có chưa tỉnh hồn, lại được vì thiên yêu thành tương lai hưng thịnh nghĩ biện pháp. Lúc này bầy yêu đều nhìn ra được đây là một lần ở thành chủ, trước mặt phơi bày ra chính mình cơ hội, nội tâm đều có điểm dục dịch, nhưng bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là không có gì văn hóa yêu. Để cho bọn họ đà sát sát còn có thể, để cho bọn họ nghĩ kế, cái này liền quá làm khó bọn họ. Tử Tuyết, Đằng Sơn, Hầu Đại Thiên bọn họ lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, ngoại trừ Tử Tuyết bên ngoài, còn lại bốn muốn cho thành chủ chứng kiến giá trị của bọn họ. Khổng Tước nữ Tử Tuyết đã là yêu vương, dù cho chỉ là nhất giai yêu vương, ở thành chủ trước mặt cũng thuộc về một gã đại tướng, Tử Tuyết ở thành chủ trong mắt địa vị tự nhiên cao hơn bọn họ một điểm. Bọn họ vì riêng phần mình chủng tộc suy nghĩ, tự nhiên muốn cho thành chủ coi trọng bọn họ, cho nên bọn họ đầu óc cấp tốc chuyển động. Thành chủ, thiên hạ bầy yêu khát vọng nhất liền là có một mảnh nơi an nghỉ ngàn thu, chỉ cần đem chúng ta thiên yêu thành trật tự tuyên truyền ra, tin tưởng thiên yêu thành chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiên hạ yêu quái trong mắt thánh địa. Đằng Sơn khẩn cấp giành nói trước. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, hơi lắc một cái đầu không có trả lời. Đằng Sơn nhìn một cái cũng biết mình phương án không đạt được thành chủ tiêu chuẩn. Thành chủ, thiên yêu thành diện tích rất lớn, muốn cho thiên yêu thành hưng thịnh phồn hoa, điều kiện tiên quyết phải nhường thiên yêu thành toàn phương diện vận chuyển. Chỉ dựa vào chúng ta ngũ tộc, có thể không có năng lực làm cho thiên yêu thành toàn diện vận chuyển, chúng ta cần ở lại dân, cần đại lượng ở lại dân. Có ở lại dân, chúng ta thành công phân nửa. Ta kiến nghị đem vạn cổ quần sơn toàn bộ nhét vào chúng ta thiên yêu thành địa bàn, cưỡng chế làm cho vạn cổ quần sơn tất cả yêu quái gia nhập vào chúng ta. Làm như vậy vi quy chúng ta ước nguyện ban đầu. Nhưng này cũng vì chúng ta tiết kiệm phần lớn thời giờ điều tiết khống chế thiên yêu thành. Hầu Đại Thiên cảm thấy thành chủ hoàn toàn có thể dựa vào tam giai yêu vương, thực lực cường hành thống trị vạn cổ quần sơn, không nói vạn cổ quần sơn, sở hữu thần khí thành chủ nghĩ thống trị thiên hạ bầy yêu cũng không phải là, không thể được. Thủ đoạn ôn hòa quá chậm, còn không bằng thực lực chấn áp toàn bộ yêu giới, đang từ từ quy hoạch trật tự mới, quy tắc mới. Thiên yêu thành cần đại lượng ở lại dân không giả, sử dụng thủ đoạn cường ngạnh không được. Ta cần chính là thiên hạ bầy yêu nhận đồng thiên yêu thành, mà không phải sợ hãi thiên yêu thành. Hoàng Đông Kiệt lại một lần lắc đầu nói rằng, chứng kiến Đằng Sơn, Hầu Đại Thiên hai yêu phương án cũng không chiếm được thành chủ tán thành, Lộc tộc Cửu Phong cùng Tuyết Thỏ tộc Nhạc Huyên, liền trầm tư xuống tới tiếp tục suy nghĩ phương án. Thành chủ, muốn cho thiên yêu thành trở thành thiên hạ yêu quái trong mắt thánh địa, chỉ có trật tự, có quy tắc là không đủ, chúng ta được có chúng ta quản lý phương thức cùng người khác cự tuyệt không được điều kiện. Khổng Tước nữ Tử Tuyết chứng kiến còn lại yêu đều ở đây cúi đầu chặt mi nghĩ phương án, do dự một chút, vẫn là đem tự mình nghĩ tốt phương án nói ra. Hoàng Đông Kiệt quay đầu lại, ý bảo Khổng Tước nữ Tử Tuyết nói tiếp. Muốn cho thiên yêu thành vững như Thái Sơn, phải nghiêm khống cửa khẩu tiến nhập thiên yêu thành an gia yêu quái, an phận thủ thường yêu có thể ở thiên yêu thành an gia, làm ác yêu thì không cho phép. Mặc dù không làm cho làm qua ác yêu khi chúng ta thiên yêu thành ở lại dân, nhưng có thể nhìn hắn làm ác trình độ cho hắn nhất định lâm thời ra vào Thiên Yêu Thành, thời gian giao dịch. Tấn muốn Thiên Yêu Thành náo nhiệt lên. Phương pháp tốt nhất chính là làm cho Thiên Yêu Thành trở thành trên đời an toàn nhất giao dịch chi địa. Điểm này rất trọng yếu, bất luận cái gì yêu quái trừ mình ra, đối với người nào đều không tín nhiệm, thậm chí mỗi ngày đều ở chờ đợi lo lắng sống qua ngày. Không phải vạn bất đắc dĩ, gần như không có khả năng cùng còn lại yêu quái giao dịch. Cùng nhỏ yếu yêu quái giao dịch còn dễ nói, cùng cường đại yêu quái giao dịch, ngoại trừ lo lắng chịu sợ, vẫn lo lắng chịu sợ. Không cẩn thận, có thể sẽ bị ăn sạch. Nghĩ không giao dịch lại không được, đối phương có chính mình khẩn cấp mong muốn đồ vật. Nếu để cho thiên hạ bầy yêu biết chúng ta Thiên Yêu Thành, có thể bảo đảm ích lợi của bọn họ nói cái gì cũng phải tới thử một lần. Giao dịch vãng lai nhiều, Thiên Yêu Thành tự nhiên cũng liền náo nhiệt lên. Đương nhiên, chúng ta Thiên Yêu Thành cũng có chính mình lưu thông tiền tệ, ở Thiên Yêu Thành giao dịch, nhất định phải dùng chúng ta Thiên Yêu Thành tiền tệ. Chỉ có nắm giữ lưu thông tiền tệ, chúng ta tài năng mới có thể trưởng khống thiên hạ bầy yêu mệnh mạch. Khổng Tước nữ tử Tuyết sau khi nói xong, liền lặng lặng phải đợi Hoàng Đông Kiệt phán định. Ta cho rằng còn muốn hướng ra phía ngoài chiêu vào nhân tài, xem ra là không cần. Ta quyết định, về sau ngươi chính là của ta bí thư, đại sự tìm ta, việc nhỏ ngươi có thể đại biểu ta tự làm quyết định. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khổng Tước nữ tử Tuyết dung mạo rất đẹp mắt, lại có đầu óc, liền quyết định thật nhanh làm cho Tử Tuyết tấn thăng làm bí thư. Hầu Đại Thiên bọn họ nghe được thành chủ quyết định, nội tâm tốt vô lực, thăng cấp yêu vương Tử Tuyết đã cho bọn họ rất lớn áp lực. Hiện tại thành chủ lại cho Tử Tuyết lớn như vậy quyền lực, điều này làm cho bọn họ và Tử Tuyết địa vị chênh lệch lại kéo lớn. Thành chủ, ta được không? Khổng Tước nữ Tử Tuyết mặc dù không hiểu bí thư là có ý gì, nhưng nghe đến thành chủ câu nói kế tiếp, đại khái có thể hiểu được là người quản lý ý tứ. Nghe được thành chủ cho nàng lớn như vậy quyền lực, nàng có điểm không xác định hỏi. Ta nói ngươi đi, ngươi liền được, Thiên Yêu Thành quyền hạn ta chờ một chút mở ra cho ngươi, làm rất tốt, không nên cô phụ ta đối với ngươi chờ mong. Bốn người các ngươi tấn thăng làm thống lĩnh, mang tốt các tộc hảo hảo phụ trợ Tử Tuyết, Thiên Yêu Thành tương lai nhưng là ở trên người các ngươi. Hoàng Đông Kiệt một bộ cho thủ hạ hoa bánh mì loại lớn tư thái khích lệ bọn họ, nói xong, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị ủy quyền vẩy nước đi. Có thể Hoàng Đông Kiệt muốn đi vẩy nước, Khổng Tước nữ Tử Tuyết cũng không cho cơ hội. Thành chủ, lưu thông tiền tệ là đại sự, cái này phải do thành chủ ngài tới quyết định tiền dáng dấp, quy mô cùng hối đoái xuất chờ, các loại. Tử Tuyết rất mau tiến vào bí thư nhân vật, quấn quýt lấy thành chủ không để cho vẩy nước đi, hay dùng đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, 100 cái đồng tệ hối đoái một ngân tệ, 100 cái ngân tệ hối đoái một cái kim tệ. Kim tệ bên trên còn có tử tiền tồn tại, tử tiền tương đối đặc thù, trước không phải lưu thông ngoại giới. Không cần lo lắng ngoại giới có người giả tạo chúng ta Thiên Yêu Thành tiền tệ, thuộc về chúng ta Thiên Yêu Thành tiền tệ đều có ta lưu lại ấn ký, ngoại giới là không có khả năng ngụy tạo nên. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tử Tuyết biểu tình biến hóa, biết Tử Tuyết đang lo lắng cái gì, liền trước giờ nói ra tiền tệ không thể ngụy trang bỏ đi Tử Tuyết lo lắng. Thành chủ, chúng ta bước đầu tiên là tuyên truyền, chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, thiên hạ yêu quái mới có thể đầy đủ biết chúng ta, điểm này có thể giao cho chúng ta điều tộc tới tuyên truyền. Đệ nhị, chúng ta Thiên Yêu Thành được có chính chúng ta đặc sắc, muốn hấp dẫn còn lại yêu tiến nhập Thiên Yêu Thành, chúng ta được có thứ mà bọn họ cần. Linh thạch, thiên tài địa bảo chờ các loại, đều là thiên hạ bầy yêu khát vọng nhất. Bởi linh mạch hy hữu, linh thạch chúng ta tạm thời không cần suy nghĩ, nhưng thiên tài địa bảo chúng ta ắt không thể thiếu, vạn cổ quần sơn thì có không ít linh dược, có thể tìm quá phiền toái. Vạn linh thành thụ vương liền phù hộ không ít dược thảo cột thành tinh yêu quái. Nếu như có thể, chúng ta đi hướng thụ vương yêu cầu một ít hắn, dưới cờ các loại dược thảo hệ yêu tinh thảm thực vật tiến hành bồi dưỡng. Mở linh trí dược thảo tinh là cùng loại, chúng ta không động vào bọn họ, không có mở linh trí thiên tài địa bảo chính là của chúng ta đặc sắc. Nhưng vạn linh thành thụ vương rất bao che khuyết điểm, chỉ sợ sẽ không đồng ý cùng chúng ta nói chuyện với nhau, thậm chí biết thật sâu phòng bị chúng ta. Tử Tuyết đem Thiên Yêu Thành tương lai phát triển nan để nói với Hoàng Đông Kiệt. Đây đều là việc nhỏ, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. 4.9 Hoàng Đông Kiệt vỗ Tử Tuyết bả vai, vẻ mặt khẳng định cùng tín nhiệm nhìn lấy Tử Tuyết. Thành chủ, còn có, dừng, đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi, ngươi quyết định là tốt rồi, ta hảo khốn, đi nghỉ trước. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời chạy đi lười biếng. Thành chủ, ta nói cũng không phải là việc nhỏ, bởi vì thành chủ ngài, rất nhanh người trong thiên hạ liền biết rõ vạn cổ quần sơn có tam giai yêu vương. Đối mặt tam giai yêu vương, không có ai không nghiêm túc đối đãi. Chúng ta đột nhiên cái này dạng phát triển, sẽ để cho thiên hạ rất nhiều yêu quái đều cho là chúng ta là ở nuôi cổ. Thành chủ, chúng ta, Tử Tuyết ngơ ngác nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, đột nhiên cảm thấy chính mình là không phải cùng lầm người. Chứng kiến thành chủ không trả lời, bất đắc dĩ Tử Tuyết chỉ có thể lui xuống. Tử Tuyết tìm đến Hồ Đại Thiên bọn họ dưới sự an bài mặt công tác, trước không gấp đến độ tuyên truyền, cũng không gấp phải cùng ngoại giới tiếp xúc. Trước đóng chặt cửa thành vài ngày, đem trật tự, pháp luật pháp quy lấy ra. Mà ở Tử Tuyết bọn họ thời điểm bận rộn, Vạn Cổ Quần Sơn xuất hiện Tam Giai Yêu Vương tin tức, đang ở lơ đãng hướng ra phía ngoài truyền ra. Tam Giai Yêu Vương xuất hiện, trước hết oanh động vẫn là Vạn Cổ Quần Sơn đám yêu quái, bất kể là tất cả lớn nhỏ mười mấy yêu tộc, vẫn là trốn tránh tránh tán yêu, đều vì vậy khẩn trương. Hổ Vương trang cửa thành đóng chặt, cái gì động tác đều không có. Tại sao có thể như vậy, đường đường Tam Giai Yêu Vương, làm sao sẽ đè lại nội tâm một chút động tĩnh đều không có. Hổ Vương biết được Thiên Yêu Thành động thái, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là ngưng túc, nếu như không rõ ràng Tam Giai Yêu Vương động tác kế tiếp, hắn sợ là liền cơm đều ăn không dưới. Tiếp tục nhìn chòng chọc Thiên Yêu Thành, càng bình tĩnh đại biểu Tam Giai Yêu Vương động tác kế tiếp càng nguy hiểm. Hổ Vương vì tự thân an toàn, để cho thủ hạ nhóm thời khắc nhìn chăm chú Thiên Yêu Thành. Vạn Linh Thành Tam Giai Yêu Vương, các ngươi xác định là Tam Giai Yêu Vương. Thụ Vương vừa nghe thủ hạ bẩm báo, nhãn thần đầu tiên là sửng sốt, chậm thần qua đây, nửa chết nửa sống tuổi già sức yếu Thụ Vương từ chỗ ngồi nhảy. Chủ nhân, ta từng tại Nghìn Thu Hồ gặp qua Nhị Giai Yêu Vương khí tức, đại thể biết Nhị Giai Yêu Vương thực lực cường đại bao nhiêu. Nhưng hôm nay sở kiến, đã vượt ra khỏi ta khái niệm, ta có thể khẳng định Nhị Giai Yêu Vương khí tức căn bản, cũng không có đạt được Thiên Yêu Thành cái kia vị yêu vương một phần ngàn. Không phải, một phần vạn khủng bố. Một đám thụ yêu hồi ức lúc đó vậy để cho người bộ lông đứng thẳng khí tức, trong ánh mắt đều là một mảnh sợ hãi. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện Tam Giai Yêu Vương, vừa xuất hiện liền hàng lâm ở Vạn Cổ Quần Sơn. Cái này đối với Vạn Cổ Quần Sơn đến cùng là phúc hay là họa? Thụ Vương đối với thuộc hạ rất tín nhiệm, tin tưởng thuộc hạ sẽ không 19 cầm loại chuyện như vậy nói đùa, có thể cũng là bởi vì cái này dạng, hắn bắt đầu nhức đầu. Thuộc hạ không biết nói láo. Nói rõ thật có một vị Tam Giai Yêu Vương xuất hiện ở Thiên Yêu Thành. Thụ Vương đã già rồi, hắn đối sinh tử sớm đã coi nhẹ, hắn không sợ chết, nhưng hắn lo lắng hắn phù hộ đám kia tiểu khả ái sau này đi con đường nào. Hắn phù hộ phần lớn là dược thảo loại thành tinh yêu quái, loại này yêu quái nhưng là rất bổ, không giống bên ngoài yêu ăn có tạp chất, có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Dược thảo loại thành tinh yêu quái không có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, cũng bởi vì cái này dạng. Dược thảo loại thành tinh yêu quái thời thời khắc khắc bị loài người cùng còn lại yêu quái chành, đến rất căng, đều muốn ăn cho thống khoái. Ở Vạn Cổ Quần Sơn, dù cho hắn là Nhất Giai Yêu Vương, hắn cũng có thể mượn dùng đại địa cùng xung quanh cây thực lực lượng đối kháng Nhị Giai Yêu Vương, mà bất bại. Có phần thực lực này, hắn đã đủ phù hộ dưới cờ dược thảo loại thành tinh yêu quái. Có thể đây hết thảy điều kiện tiên quyết là không có Tam Giai Yêu Vương xuất hiện, hiện tại văng ra một cái Tam Giai Yêu Vương, Thụ Vương nghĩ không khẩn trương đều không được. Dù sao ăn dược thảo loại thành tinh yêu quái là không có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, ngược lại sẽ tăng cường thật nhiều thực lực, Thụ Vương không tin Tam Giai Yêu Vương sẽ thả lấy cái này, dạng trở nên mạnh mẽ đường tắt không đi. Đi, còn là không đi. Thụ Vương suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, liền có muốn mang lĩnh, dưới cờ sở hữu dược thảo loại thành tinh yêu quái ly khai Vạn Cổ Quần Sơn, có thể ly khai Vạn Cổ bầy yêu giá quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn ly khai Vạn Cổ Quần Sơn. Làm cho tiểu cửu nhìn chòng chọc Thiên Yêu Thành, một ngày Thiên Yêu Thành có động tác gì, lập tức hồi báo. Mặt khác, phái ra mấy cái cơ linh một chút yêu đi ra Vạn Cổ Quần Sơn, cho chúng ta tìm kiếm nơi ở mới, chúng ta nhất định phải có đường lui. Không không đơn thuần là Thụ Vương khẩn trương, Vạn Cổ bầy yêu tất cả lớn nhỏ mười mấy yêu tộc cũng thiếu thốn, đều hết sức lưu ý Thiên Yêu Thành động tác kế tiếp. Một ít tán yêu càng là sợ trước giờ ly khai Vạn Cổ Quần Sơn. Vạn Cổ bầy yêu đều như vậy. Cái kia ngoại giới biết được Tam Giai Yêu Vương hiện thế lại càng không được. Chảm yêu ti cái gì, Tam Giai Yêu Vương, Vạn Cổ bầy yêu xuất hiện Tam Giai Yêu Vương, đáng chết, yêu tộc làm sao sẽ xuất hiện như vậy đặc biệt tồn tại. Chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa biết được tin tức này, tâm tình rất là trầm trọng, bọn họ đối phó Nhất Giai Yêu Vương cũng đã rất cố hết sức, đối phó Nhị Giai Yêu Vương bọn họ phải đem nội tình đánh bạc đi phân nửa. Đối phó Tam Giai Yêu Vương, bọn họ lấy cái gì đi đối kháng? Làm cho Vạn Cổ Quần Sơn phụ cận mấy châu phân bộ chảm yêu sứ, cho ta nhìn chòng chọc Vạn Cổ bầy yêu, có ở đây không biết được Thiên Yêu Thành tình huống cụ thể phía trước, nghĩ biện pháp ngăn cản còn, lại tu sĩ tán tu tiến nhập Vạn Cổ Quần Sơn trêu chọc Thiên Yêu Thành. Tô Hạo Hoa biết Vạn Cổ bầy yêu có mấy cái châu chi cùng lớn như vậy, nghĩ toàn diện phong tỏa Vạn Cổ Quần Sơn gần như không có khả năng. Chỉ có thể để cho thủ hạ nhóm tẫn lớn, nhất lực lượng ngăn cản liều lĩnh người tiến nhập Vạn Cổ Quần Sơn muốn chết, đem ngự thường sử dụng phái đi ra ngoài. Xem ngự thường sử dụng có thể hay không tiếp xúc Thiên Yêu Thành, nếu như có thể tiếp xúc Thiên Yêu Thành hoặc là tiến nhập Thiên Yêu Thành, nhất định phải hiểu rõ Tam Giai Yêu Vương đối với nhân loại thái độ. Ngự thường sử là yêu, Tô Hạo Hoa nghĩ lấy có thể, hay không dựa vào ngự thường sử dụng đánh vào Thiên Yêu Thành, do đó tìm hiểu Thiên Yêu Thành tình huống. hy vọng cái này tam giai yêu vương là hòa bình chủ nghĩa giả, bằng không, đó đúng là nhân loại chúng ta lớn nhất nguy cơ. Tô Hạo Hoa đem vạn cổ quần sơn để thăng tới nghìn thu hồ một dạng cao độ. Nghìn thu hồ là nhân loại cấm địa, hiện tại vạn cổ quần sơn có tam giai yêu vương, trình độ hung hiểm tự nhiên không thua với nghìn thu hồ. Ở Tô Hạo Hoa tâm bên trong, hắn đem vạn cổ quần sơn trình độ nguy hiểm đặt ở nghìn thu trên hồ. Nghìn thu hồ yêu vương nhiều, địa phương đặc thù, có người nói chiếm cứ tam giai yêu vương, nhưng này chỉ là có người nói. Vạn cổ quần sơn đó là thật, thật tồn tại tam giai yêu vương. Sự so sánh này, Tô Hạo Hoa đối với vạn cổ quần sơn càng thêm coi trọng. Vận mệnh chi nữ, đối với, ta làm sao đã quên vận mệnh chi nữ tồn tại. Tô Hạo Hoa nghĩ đến chính mình tiếp xúc không đến vận mệnh chi nữ, không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm Quá Ti đại nhân. Long tượng tự A-di-đà Phật, chẳng lẽ yêu tộc muốn rầm rộ, một vị lão tăng mắt mờ nhìn lấy Phật tượng trầm mặc, hồi lâu nhìn không ra hắn câu trả lời mong muốn. Thái cực tông thiên cơ làm sao loạn thành cái này dạng, căn bản nhìn không ra yêu tộc đi hướng, không được, phải đi kinh thành một chuyến, nhìn vận mệnh chi nữ có hay không dự ngôn đến cái gì. Một cái đạp hư lão đạo sĩ vội vã hướng kinh thành chạy đi. Âm ti tam giai yêu vương, yêu tộc đây là muốn quật khởi, không được, phải nghĩ biện pháp làm cho yêu tộc cùng nhân tộc đánh nhau, chỉ có cái này dạng mới có lợi cho chúng ta quỷ tộc. 111 đồ sơn nương nương, nguy, vạn cổ quần sơn xuất hiện tam giai yêu vương. Một gã mỹ lệ hồ nữ chạy vào một cái trong lầu cát, nửa quỳ trên mặt đất, nhìn lấy lụa mỏng trong bình chướng mặt cửu vĩ hồ nói rằng. Tam giai yêu vương, thiên địa này còn cho phép tam giai yêu vương xuất hiện. Lụa mỏng trong bình chướng mặt nương nương phát sinh thanh âm nghi ngờ. Nghìn thu hồ cái loại này chỗ đặc thù mới có thể tồn tại tam giai yêu vương, vạn cổ quần sơn cái kia vị yêu vương không sẽ là nghìn thu trong hồ đi ra à. Cát trong phòng tiêu tan tĩnh một hồi, không giống nhân gian một dạng thanh âm lại một lần vang lên. Không phải, chúng ta ở nghìn thu trong hồ nội ứng chuyển đến tin tức, nghìn thu hồ thế lực khắp nơi cũng, bởi vì tam giai yêu vương xuất hiện mà khiếp sợ không thôi. Cái kia nghìn thu hồ có hay không tam giai yêu vương? Hồi nương nương, hiện tại còn không rõ ràng lắm, có người nói nghìn thu hồ có tam giai yêu vương ẩn giấu, có thể không ai có thể chứng thực. Nghìn thu hồ rất lớn, lại phi thường đặc thù, cụ thể có hay không tam giai yêu vương ẩn giấu trong đó, ai cũng không biết. Hồ nữ trả lời thuyết phục nói. Đột nhiên nhô ra tam giai yêu vương đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao phía trước một điểm liên quan tới hắn tin tức đều không có cửu vĩ hồ, mặc dù đối với Hoàng Đông Kiệt tồn tại rất là nghi hoặc. Nhưng nàng cũng ở suy nghĩ tam giai yêu vương xuất hiện cho yêu giới mang tới đi hướng. Thật không muốn động đầu óc, khẽ động đầu óc liền đầu đau. Ai, cũng không biết cái này tam giai yêu vương có hay không dã tâm, nếu có, không nói yêu giới có biến hóa, thiên hạ xuất hiện đại loạn đều có thể. Đến lúc đó, chúng ta đồ sơn muốn tránh miễn cũng không thể. Tam giai yêu vương không hiện ra còn tốt, vừa xuất hiện sẽ bị đánh vỡ cân bằng, làm cho cửu vĩ hồ không thể không vì các nàng hồ tộc suy nghĩ. Nương nương, chúng ta có muốn hay không phái tỉ muội đi tiếp xúc thiên yêu thành, nếu như tiếp xúc, chúng ta nên cho thiên yêu thành dạng gì thái độ? Hồ nữ hỏi. Trước không nên gấp gáp tiếp xúc, xem trước thiên yêu thành động tác kế tiếp, chúng ta đang suy nghĩ có muốn hay không cùng thiên yêu thành tiếp xúc, thiên hạ các tộc yêu quái cùng tán yêu thái độ đối với thiên yêu thành, không hề giống nhau. Tam giai yêu vương, kinh khủng như vậy tồn tại đáng giá ta đi theo. Chỉ 187 có ở tam giai yêu vương thủ hạ công tác. Ta mới có thể phát huy ra ta giá trị thực sự. Ta có kẻ thù truyền kiếp, có thể cừu nhân của ta quá cường đại, chỉ có mượn dùng thiên yêu thành lực lượng, mới có thể giúp đến ta. Ta nghĩ muốn phù hộ, hy vọng thiên yêu thành có thể phù hộ tộc của ta. Rất nhiều có dã tâm, có các loại sở cầu yêu quái đều nhìn chúng Hoàng Đông Kiệt chí cường thực lực, dồn dập chạy tới đầu phục. Thiên yêu thành thành chủ, đây là chúng ta cùng nhau thương thảo chế định ra tới quy tắc, thành chủ người xem, có chỗ nào không đúng, chúng ta lập tức đổi. Khổng tước nữ tử Tuyết dẫn dắt Hầu Đại Thiên mấy cái đi tới Hoàng Đông Kiệt, phòng làm việc, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy không biết từ nơi nào lục soát tới tiểu thuyết tạp ký, một bên xem, một bên cười đến rất thô bỉ dáng vẻ. Điều này làm cho tử Tuyết mấy yêu nhất thời rất tâm mệt, bọn họ đều bận đến mệt thành lão cẩu, thành chủ lại trốn đi lười biếng vẩy nước. Bất quá hai ngày này vội vàng đồng thời, bọn họ cũng an tâm rất nhiều, bởi vì thành chủ thực sự ủy quyền cho bọn hắn, hơn nữa thành chủ ở thôn phệ biên bức yêu vương sau đó. Ở cũng không có tổn hại bên trong thành bất luận cái gì một chỉ yêu quái. Dù cho nhỏ yếu đến không thể hóa hình yêu, thành chủ cũng không có động thủ, vẫn trạch ở trong phủ thành chủ làm ô ta cư. Bọn họ phía trước còn sợ thành chủ là ở nuôi cổ, lo lắng thành chủ biết len lén thương tổn bọn họ các tộc yêu, có thể vẫn tìm không thấy thành chủ có động tác khác, bọn họ liền an tâm rất nhiều. Đối với thiên yêu thành dần dần có nhận đồng cảm giác. Hoàng Đông Kiệt cầm lấy tử tuyết bọn họ chế định quy củ đến xem, nhìn một hồi. Cầm bút lên vạch tới mấy cái, lại mới tăng thêm hơn 10 điều. kiểm tra một lần chế định ra tới quy củ không có vấn đề phía sau, liền đem cuốn sách ném cho Tử Tuyết bọn họ, về sau liền theo quy củ này làm việc. Tử Tuyết bọn họ chứng kiến thành chủ mới tăng thêm hơn 10 điều pháp quy, đối thành chủ càng thêm bội phục. Chẳng lẽ thành chủ là toàn tài không thành, mới tăng thêm pháp quy càng là vẽ rồng điểm mắt, hoàn mỹ, thích hợp lại tình không ra nửa điểm ma bệnh. Còn có cái gì là thành chủ sẽ không? Thành chủ, nếu như chúng ta muốn đem thiên yêu thành chế tạo thành yêu giới đệ nhất thánh địa, ta kiến nghị đem thiên yêu thành chuyển rời đến vạn cổ đàn trong núi. Chỉ có làm như vậy mới, chỉ có phù hợp chúng ta thiên yêu thành cách cục địa vị. Khổng tước nữ Tử Tuyết cho ra đề nghị. Có thể, chờ một lát ta liền đem thiên yêu thành chuyển rời đến vạn cổ đàn trong núi. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý nói. Thành chủ, chúng ta thiên yêu thành quy củ không ngừng đối thành bên trong có hiệu, đối thành bên ngoài trong phạm vi nhất định hữu hiệu giống vậy. Đây là vì bảo hộ tới thiên yêu thành giao dịch yêu tiến hành bảo hộ. Cho rằng phòng bọn họ mới ra cửa thành đã bị đoạt. Chỉ bất quá chúng ta đối ngoại phạm vi quản hạt là bao lớn, là thiên yêu thành phụ cận một vạn dặm trong phạm vi đều thuộc về chúng ta quản hạt, vẫn là toàn bộ vạn cổ quần sơn đều thuộc về chúng ta quản hạt. Từ Hầu Đại Thiên dần dần đối với thiên yêu thành có nhận đồng cảm giác phía sau, liền muốn thiên yêu thành, có thể một lần hành động đem toàn bộ vạn cổ quần sơn cầm xuống. Hắn thấy, địa bàn càng lớn, càng có thể tô đậm ra khỏi thành chủ vĩ đại. Thiên yêu thành nội bộ đã khá lớn, theo tu vi của ta mạnh mẽ, thiên yêu thành nội bộ cũng sẽ càng biến càng lớn. Chỉ là thiên yêu thành nội bộ ta đều nhanh quản lý không được, vậy còn có thời gian quản lý toàn bộ vạn cổ quần sơn. Đang nói hiện giai đoạn quản lý toàn bộ vạn cổ quần sơn chính là, ở mang đá lên đập chân của mình. Không nói vạn cổ bên trong dãy núi rất nhiều yêu quái có đồng ý hay không, coi như đồng ý để cho ngươi quản lý, ngươi có thể hữu hiệu làm, cho cả vạn cổ quần sơn sinh linh đều tuân thủ chúng ta thiên yêu thành quy củ. Vạn cổ quần sơn quá lớn, theo chúng ta những binh lực này, một ngày phát sinh tranh chấp, chờ các ngươi chạy tới xử lý, sự tình đã sớm kết thúc. Đem toàn bộ vạn cổ quần sơn đều nhét vào chúng ta thiên yêu thành, bên trong phạm vi quản hạt, quy củ không thể có hiệu ở bên trong phạm vi quản hạt thực thi, đây không phải là đánh chính chúng ta khuôn mặt, khiến người ta chế giễu. Nếu như ngoại giới yêu chứng kiến chúng ta định quy củ, cũng không có cách nào hữu hiệu thực thi, bọn họ còn có thể tính phục chúng ta, còn có thể đem chúng ta định quy củ coi là chuyện đáng kể. Hầu Đại Thiên vừa nghe lời của thành chủ, nhất thời cảm giác mình quá ngây thơ rồi. Cho rằng thiên yêu thành có thành chủ vị này tam giai yêu vương tọa chấn, chuyện gì cũng đơn giản, ai nghĩ hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Do đó quên thiên yêu thành vừa mới khởi bước, hết thảy đều bách phế đãi hưng. Vạn cổ quần sơn không nên suy nghĩ nhiều, bên trong thành sự tình đã đủ chúng ta bận tâm. Chúng ta đối ngoại phạm vi quản hạt trước hết định vì lấy thiên yêu thành làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đều thuộc về chúng ta địa bàn. Bên trong phạm vi quản hạt thuộc về chúng ta quản, ra khỏi quản lý phạm vi liền chuyện không liên quan tới chúng ta. Đương nhiên, các ngươi nếu như không quen nhìn quản hạt bên ngoài chuyện phát sinh, cũng có thể lấy danh nghĩa cá nhân đi quản. Con người của ta dễ nói chuyện, đối với rất nhiều chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí rất bình tĩnh nói rằng, Tử Tuyết bọn họ vừa nghe, đại khái cũng nghe ra khỏi thành chủ nói bóng gió, nhất thời bọn họ không khỏi buông lỏng rất nhiều. Thành chủ, chúng ta còn không có tuyên truyền, ngoại giới liền đã biết thành chủ ngài tồn tại. Vạn cổ trong dãy núi ong mật nhất tộc, sóc nhất tộc, bọn họ ly khai rừng rậm rất khó sinh tồn, bọn họ rõ ràng có thần phục ý của chúng ta. Ở bên ngoài, các đại thế lực án binh bất động muốn nhìn chúng ta động tác kế tiếp. Một ít tán yêu cùng có dã tâm yêu, cũng vì vậy muốn tới đây đầu nhập vào chúng ta thiên yêu thành, cũng có một bộ phận yêu quái đối thành chủ ngài là, tam giai yêu vương sự tình bán tín bán nghi. Hiện tại chúng ta cửa thành đóng chặt, chờ chúng ta mở cửa thành một khắc kia, sợ rằng dũng mãnh vào chúng ta thiên yêu thành yêu quái số lượng không ít. Tử Tuyết hướng thành chủ bẩm báo lấy tình báo của ngoại giới. Toàn bộ đề định xong quy củ tới làm, quản hắn có phải hay không có dã tâm, quản hắn có phải hay không thế lực khác nội tuyến, điều kiện phù hợp vào, cũng có thể trở thành chúng ta ở lại dân. Không phải điều kiện phù hợp, vậy đề không phải điều kiện phù hợp quy củ tới làm. Nếu có gây chuyện, vậy thì càng tốt hơn, bắt tới làm lao động tay chân, hoặc là để cho ta ăn tươi, vì thiên yêu thành khuếch trương u triển khai làm chất dinh dưỡng. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng vẫy tay để cho Tử Tuyết bọn họ ly khai, chuẩn bị tiếp tục vẩy nước. Hầu Đại Thiên bọn họ đi, Tử Tuyết đứng nguyên không đi. Còn có việc, cùng Vạn Linh thành Thụ Vương tiếp xúc thất bại, Thụ Vương một hân chúng ta muốn bọn họ dược thảo loại thành tinh yêu quái thảm thực vật, lầm cho là chúng ta đánh bọn họ chủ ý, không ngừng đem người của chúng ta đuổi ra. Còn toàn thành đề phòng phòng ngự lấy chúng ta. Tử Tuyết cảm giác mình hành sự bất lực, thẹn với Nhạc thành chủ coi trọng, có chút nhỏ tự trách. Tiếp xúc thất bại liền thất bại, kỳ thực cái kia Thụ Vương ta man rất kính phục, ta còn chưa từng thấy qua như vậy phù hộ tiểu yêu yêu vương. Nếu như có thể, nhìn hắn có nguyện ý không mang theo hắn dưới cờ tiểu yêu gia nhập vào chúng ta. Tử Tuyết gật đầu, có thể tưởng tượng đến Thiên Yêu Thành, bên trong cũng không đủ hấp dẫn yêu thiên tài địa bảo, biểu tình rất khó khăn nhìn lấy thành chủ. Dưới cái nhìn của nàng, thành chủ là toàn tài, không có thành chủ làm không được sự tình. Thiên Yêu Thành là thần khí tự nhiên có thể hấp thu xung quanh thiên địa linh khí, ta sẽ đem thần khí hấp thu bộ phận linh khí, ở trong thành chuyển hóa thành một mảnh linh điền. Trồng ở linh điền linh dược, sinh trưởng tốc độ sẽ là ngoại giới vài lần, vì để cho Thiên Yêu Thành có thể nhanh chóng đi vào phát triển, ta sẽ đem linh điền chia làm nhiều cái thứ bậc, cũng ở linh điền bên trên bố trí tốc độ thời gian trôi qua bất đồng trận pháp, trồng ở không đồng đẳng lần linh điền ở trên linh dược hạt giống, có một ngày đỉnh một tháng, có một ngày đỉnh nửa năm, có một ngày đỉnh một năm, tốc độ sinh trưởng. Vạn cổ quần sơn rất lớn, các loại linh dược tự nhiên không thể thiếu, đi tìm về đến trồng, có linh điền. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo nên không ít trăm năm linh dược, ngàn năm linh dược, thậm chí vạn năm linh dược. Ta cũng không tin, cái nào yêu quái có thể chống đỡ ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược mê hoặc. Tử Tuyết vừa nghe ngây ngẩn cả người. Đây chính là thành chủ sao, vì sao ưu tú như vậy? Kế tiếp, Tử Tuyết nội tâm chỉ còn lại có hưng phấn cùng mừng như điên. Cùng đối với chủ tử, ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược ai không thích, không chỉ có thể bán ra, người một nhà cũng có thể hưởng dụng, đây là sao mà vui sướng yêu sinh. Đi trước tìm linh dược hạt giống, hoặc là dùng linh dược thảm thực vật tổ chức tiến hành bồi dưỡng, trước tiên ở linh điền trồng lên vài ngày, ở mở cửa thành đón khách. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đem Tử Tuyết cho đuổi ra ngoài. Lục gia tiểu yêu có run lẩy bẩy bị lão Ô Quy chặn ở trong góc. Đừng sợ, sẽ không đau, liền trích ngươi hai mảnh lá cây tiến hành bồi dưỡng. Thanh âm chưa dứt, hai mảnh trường diệp bị Hoàng Đông Kiệt chặn ra truyền tống đến Thiên Yêu Thành. Nhìn lấy tiểu yêu có run dữ dội hơn, liền hướng tiểu yêu thảo ảnh tử quán thua một điểm sinh mệnh năng lượng, rất nhanh tiểu yêu cỏ mặt vỡ liền dài ra lá mới tử. Khôi phục như cũ tiểu yêu cỏ một trận tinh thần phấn chấn, nhưng hắn cực sợ lão Ô Quy, vẫn cách lão Ô Quy cực xa. Con A, ngươi và con kia Bạch Miêu có thể coi làm bằng hữu bình thường, nhưng không muốn quá tuyến, nhân cùng yêu là không có khả năng vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Nếu như tương lai Trảm Yêu Ti không ở cần ngự thường sử dụng, vậy ngươi có thể phải hướng Bạch Miêu giơ lên đồ đao. Lục Trạch lại bắt đầu con trai của giáo dục. Đụng Lục Trạch lại bị tảng đá đập. Không làm người A, dĩ nhiên giáo con trai mình loại tư tưởng này, ngươi người phụ thân này làm không hợp cách. Bề bề chuột ghé vào bên cửa hang đỗi lấy Lục Trạch, rõ ràng lại tìm đến phiền toái tới rồi. Hanh, làm phụ thân là vĩnh viễn sẽ không hại con của mình, ngược lại là ngươi, thật coi Lục gia chúng ta là ngươi xảo huyệt. Xuyên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho lão tử lưu lại Lục Trạch lại bắt đầu đập chuột hành trình. Hoàng Đông Kiệt phẳng phất không nhìn thấy Lục gia phát sinh toàn bộ, tiếp tục rời đi ý thức chạy đi Thiên Yêu Thành làm ô ta cư đi. Những đồng bào, vì Thiên Yêu Thành phát triển, nên có tuyên truyền vẫn không thể thiếu, hiện tại cho ta xuất phát. Tử Tuyết chứng kiến Bách Điều Đàn từng cái tinh thần sung mãn uy vũ, không trách bọn họ, chính là nàng chứng kiến trong linh điền rất nhiều linh dược, nàng động lực liền tăng vọt dậy rồi. Ở tốt, ăn ngon, thêm lên sinh mệnh có cam đoan, bọn họ không bán mạng báo đáp thành chủ, luôn luôn điểm không thể nào nói nổi. Bách Điểu cùng bay. Một bộ phận bay đến vạn cổ quần sơn các chủng tộc bầu trời bỏ xuống tuyên truyền giấy, một bộ phận ở vạn cổ quần sơn bầu trời bồi hồi, chứng kiến yêu liền ném giấy. Vạn cổ quần sơn các tộc chứng kiến tuyên truyền giấy nội dung, nội tâm đều cực độ chấn động, rõ ràng bọn họ đã từ tuyên truyền giấy nhìn ra Thiên Yêu Thành ý đồ. Yêu tộc căn cứ, trật tự, quy củ chờ các loại, đều ở đây hiện lên Thiên Yêu Thành muốn trở thành đám yêu quái trong mắt thánh địa. Ngoại giới các đại thế lực vừa được đến tin tức, lập tức mang một phần tuyên truyền giấy trở về. Vạn cổ quần sơn các tộc đối với Thiên Yêu Thành vẫn là thuộc về bán tín bán nghi thái độ, đại bộ phận như trước tuyển trạch yên lặng quan sát biến hóa. Hiện nay Thiên Yêu Thành cửa thành tụ tập không ít văn phong chạy tới các nơi yêu quái, khiến cái này yêu quái vì bọn họ đi vào thăm dò một chút tình hình thực tế cũng tốt. Hổ vương trang hổ đầu, hổ não, đi thôi, nếu như các ngươi hy sinh, chúng ta biết nhớ kỹ các ngươi. Chờ các loại Thiên Yêu Thành cửa thành mở ra, hai người các ngươi vào xem Thiên Yêu Thành, có phải hay không dường như trên giấy nói giống nhau. Hổ vương cầm tuyên truyền giấy thân thiết vỗ hai đầu hổ yêu bả vai nói rằng, Vạn Linh Thành, đây không phải là nuôi cổ là cái gì, Thiên Yêu Thành chi chủ dã tâm đã rõ ràng như vậy, vì sao còn có nhiều như vậy yêu ngây ngốc tuyển trạch đi tin tưởng. Thụ vương biết lúc này, Thiên Yêu Thành dưới cửa thành tụ tập rất nhiều các nơi tới yêu quái, những thứ này yêu quái đều là đang đợi Thiên Yêu Thành cửa thành mở ra mua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.